Chương 139, Ma Hải Thiên Cung. Bất kỳ một cái nào bước vào đại tôn chi cảnh tu sĩ đều là kinh thiên động địa nhân vật tuyệt thế, cùng phổ thông tôn giả đã hoàn toàn khác biệt, địa vị trời đất cách biệt. Bình thường, thiên cảnh bắt trọng thiên tu sĩ đều được xưng là tuyệt thế thiên tài, hiếm thấy trên đời, mỗi một cái đều vô cùng lóa mắt. Tỷ như Ma Tâm Điện điện tử Trần Nguyên Thủy, Thiên Bảo Cung Chu Khánh Diêm. Mà đế sư gia tộc người thừa kế Đông Phương Hoàn chỉ là thiên cảnh thất trọng thiên đỉnh phong mà thôi, đến bây giờ đều không có bước ra một bước kia. Bởi vậy thấy rõ, thiên cảnh tầng thứ 8 có nhiều khó khăn. Nhưng mà, thiên cảnh còn như vậy tôn giả cảnh tầng thứ 8 Đâu Hoa Nhất Nhiên mặc dù cũng là tôn giả cảnh tu sĩ, nhưng lực lượng của hắn, thiên phú cùng năng lực chiến đấu không biết so phổ thông tôn giả mạnh bao nhiêu. Đại tôn phía dưới với hắn mà nói cùng sâu kiến đều không hề khác gì nhau, chỉ thấy mấy cái nha y mã tờ công phu liền đuổi tới Ma Tâm Điện chúng tôn giả sau lưng, năm ngón tay hoành thiên, dường như vô cùng thần kiếm quấy thiên địa, tại chỗ liền có bô nở tên Ma Tâm Điện tôn giả bị đánh giết, chỉ còn lại có hai vị đỉnh phong tôn giả cùng với bị đỉnh phong tôn giả liều mạng bảo hộ lấy Trần Nguyên Thủy tại sắp chết chống cự. Lao tặc, ngươi dám giết chúng ta chính là Ma Tâm Điện điện tử cùng hộ pháp. Ngươi như dám đụng đến chúng ta một sợi tóc, toàn bộ Thiên Bảo Cung đều lại bởi vậy mà chôn cùng, từ trên xuống dưới đều sẽ bị huyết tẩy, chó gà không tha, không có một ngọn cỏ. Trần Nguyên Thủy hai mắt băng hàn, nhìn về phía Hoa Nhất Nhiên ánh mắt tràn đầy sắc cơ, hắn cũng là chấn định cùng gan lớn, lại dám trái lại uy hiếp một đời đại tôn. Hoa Nhất Nhiên cười nhạt một tiếng, mặt không chút thay đổi nói, bản tôn 300 năm trước liền tu thành đại tôn chi cảnh, mặc dù không dám nói tung hoành đại lục. Không sợ hãi, thế nhưng cũng chưa từng có đem bọn ngươi Ma Tâm Điện để vào mắt. Các ngươi dám đến mạo phạm Thiên Bảo Cung, trong lòng ta đồng dạng một con đường chết. Dược tôn năm đó hạng gì uy phong, chính là dậm chân một cái cũng có thể làm cho đại lục địa chấn nhân vật. Một lời ra, vạn chúng cùng theo. Hắn mặc dù không có thánh cảnh lực lượng, thế nhưng thánh cảnh nhân vật cũng nguyện ý cùng hắn kết giao, dâng tặng làm kha cờ hở quy. Hắn nếu là nguyện ý, hoàn toàn có khả năng mời được mấy cái thánh giả vì hắn ra tay một lần, há lại sẽ e ngại không quan trọng Ma Tâm Điện. Hoa Nhất Nhiên tay háo đồng bền, như tiên lâm trần, dấu ở rộng thùng thình trong tay háo năm ngón tay hướng trong hư không với tới, phảng phất năm cái tiếp thiên thần trụ, trong chốc lát phong tỏa thiên địa bát phương, hóa thành một cái kín không kẽ hở lồng giam, đem Ma Tâm Điện hai vị đỉnh phong tôn giả cùng điện tử Trần Nguyên Thủy bao phủ ở bên trong. Không tốt, tu vi của người này chi thâm hậu. Đơn giản vô cùng vô tận, chúng ta căn bản ngăn không được. Ma Tâm Điện đỉnh phong tôn giả quá sợ hãi, tôn giả cảnh đệ thất trọng thiên cùng tầng thứ 8 mặc dù chỉ chênh lệch một tầng trời, thế nhưng lực lượng chênh lệch lại không thể tính bằng lẽ thường. Đáng giận phải chết Thiên Bảo Cung Trần Nguyên Thủy sắc mặt âm trầm tới cực điểm, đã không nhịn được chú mắng lên. Cái kêu bao phủ thiên địa phô thiên cái địa lực lượng, căn bản là không có cách chống cự, bọn hắn tựa như là sóng cả mãnh liệt trong biển rộng một đầu thuyền nhỏ. Lúc nào cũng có thể báo phủ. Thu này không đội trời chung, ta nhất định sẽ báo. Trần Nguyên Thủy nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lóe lên một vệt đau lòng cùng bất đắc dĩ. Nhưng lại mảy may cũng không do dự, cổ tay khẽ đảo, lấy ra một kiện cổ ngọc đống nhiên chụp về phía hư không. Sau một khắc, cái kia cổ ngọc nổ tung, đống nhiên phóng xuất ra một cỗ không có gì sánh kịp thanh quang, càn quét thiên địa, xông lên cửu tiêu, mọi loại thiên địa pháp tắc đều tựa hồ bị kích thích. Điên cuồng phun trào quay cuồng lên. Một cỗ kinh khủng thánh uy từ trên trời giáng xuống, chấn áp phương viên vạn trượng, toàn bộ sinh linh trong chốc lát đều không thể động đậy, như thánh nhân buông xuống. Hoa Nhất Nhiên năm cái thần kiếm lớn chỉ, trực tiếp ngay tại cái kia vô thượng thánh uy trước mặt ầm ầm vỡ vụn, hóa thành từng kia khí kình tiêu tán trong không khí. Mà Hoa Nhất Nhiên bản nhân càng là tựa như đụng tại một tòa núi cao bên trên, thân thể chấn động, lùi lại về phía sau hơn vạn trượng. Mới đưa cái kia cỗ chỉ sợ lực lượng tháo bỏ xuống. Thánh Ngọc Phù Hoa Nhất Nhiên đuôi lông mày cau lại, cái kia Ma Tâm Điện điện tử trên người lại có Thánh Ngọc Phù tồn tại, nhà hắn thánh nhân lão tổ cũng là có chút sùng yêu hắn. Thánh Ngọc Phù chính là chỉ có thánh người mới có thể luyện chế một loại cổ lão phù chú, bình thường ban cho vãn bối hoặc người đời sau bảo mệnh đồ vật. Thánh Ngọc Phù bên trong ẩn chứa lấy thánh nhân thánh đạo lực lượng, một khi thôi động liền sẽ có thánh đạo lực lượng buông xuống. Trong nháy mắt buộc phát ra lực lượng kinh người. Bất quá Thánh Ngọc Phù luyện chế có chút khó khăn, không chỉ cần phải rất nhiều vô cùng chân quý thánh liệu thiên tài, lại tiêu tốn rất nhiều thời gian tinh lực đi luyện chế, mà lại cờ ơn ở thánh nhân máu huyết đi ngâm, nhường ngọc thạch có một tia thánh tính, có thể gánh chịu thánh đạo quy tắc, mới có thể luyện chế thành một khối thánh ngọc phù. Cho nên thánh nhân cũng không nguyện ý quá nhiều luyện chế thánh ngọc phù, bình thường mà nói chỉ có thánh nhân vô cùng thiên ái hậu duệ cùng ái đồ mới có thể có thánh ngọc phù hộ mệnh. Rút lui quay đầu lại đến tìm Thiên Bảo Cung thanh toán này sổ sách. Trần Nguyên Thủy lạnh lùng nói, ánh mắt âm u oán hận, một khối thánh ngọc phù chỉ có thể sử dụng một lần, sử dụng tới sau liền sẽ triệt để hết hiệu lực. Cho nên một khối thánh ngọc phù thì tương đương với hắn một cái mạng, trong lòng của hắn hận ý có thể nghĩ. Nhưng không cam tâm nữa cũng không có cách nào, hắn chỉ có thể tạm rút lui trước đi, hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến cho rằng một khối thánh ngọc phù liền có thể khiến cho hắn cùng đại tôn chống lại. Lúc này không đi, chờ đến thánh ngọc phù lực lượng tiêu tán, cái kia đến lúc đó muốn đi cũng đừng hòng đi. Ma tâm điện hai vị đỉnh phong tôn giả càng sẽ không lưỡng lự, một cái nhấc lên Trần Nguyên Thủy liền điên cuồng hướng bầu trời phía trên ma hải bay đi. Hoa Nhất Nhiên hơi khẽ to mày, có chút không cam lòng xuất thủ lần nữa, như sóng to gió lớn lực lượng va chạm hướng ma tâm điện mấy người, nắm tự thân cái kia như hải dương lực lượng thôi phát đến cực hạn. Âm ầm vô thượng vĩ lực cùng bao phủ Trần Nguyên Thủy thánh đạo lực lượng đụng vào nhau, năng lượng kinh khủng gợn sóng hóa thành thủy triều điên cuồng bao phủ, trong lúc nhất thời lòng trời lở đất, một vòng cực quang giống như hào quang óng ánh dùng Thiên Bảo Cung làm trung tâm hướng đất trời bốn phía điên cuồng khuếch tán, những nơi đi qua mọi vật yên tĩnh, núi đá cỏ cây rừng cây lặng yên tăng dã. Phốc phốc Trần Nguyên Thủy sắc mặt tái đi, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, hắn tu vi thấp nhất, miễn cưỡng nửa bộ tôn giả mà thôi. Cho nên dù cho có thánh đạo lực lượng thủ hộ, nhưng kinh thiên va chạm sinh ra từng tia lực phản chấn hắn cũng khó có thể chịu đựng. Nhưng chỉ vẹn vẹn là bắt đầu, Hoa Nhất Nhiên hiển nhiên không định nhẹ nhàng như vậy thả bọn họ rời đi, ngay sau đó lại bỗng nhiên liên tiếp đánh ra 5-6 trường, mỗi một trường đụng vào thánh đạo quang mang phía trên, Trần Nguyên Thủy đều sẽ điên cuồng ho ra máu, mặt như dây vàng. Đừng nói Trần Nguyên Thủy, mặt khác hai bên ngoài đỉnh phong tôn giả đều sắc mặt trắng bệnh. Kinh người như thế va chạm lực phản chấn cho dù bọn họ cũng nhận ảnh hưởng rất lớn. Một tên đại tôn lực lượng thế mà mạnh đến đáng sợ như vậy tình trạng, bọn hắn thậm chí hoài nghi, thánh đạo quang mang sau cùng có thể hay không chịu đựng lấy cái kia cô đáng sợ sức mạnh to lớn va chạm. Hoa Nhất Nhiên cùng Thánh Ngọc Phù liên tiếp kinh thiên va chạm sinh ra từng vòng óng ánh cực quang, không ngừng hướng thiên địa ở giữa khuếch tán, hào quang lao ra thiên bảo vùng núi vực, chiếu sáng chiến mâu thành gần phân nửa bầu trời. Ô đại tôn lực lượng, mà lại không phải lớn bình thường tôn ma hải phía trên, vô tận ma khí phía trên lơ lửng một tòa cổ xưa cung điện, trong cung điện vô cùng to lớn, dường như thượng cổ cự nhân hành cung. Nhưng khổng lồ như thế cung điện, trong đại điện lại không có mấy người, chỉ có chút ít 10 cái, toàn bộ đều khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên nhắm mắt dưỡng thần. Bất quá trong đại điện người mặc dù không nhiều, nhưng mỗi một người trên người tán phát ra khí tức đều vô cùng kinh khủng. Như sâu như biển, dường như mênh mông đại dương mênh mông. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.